Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, ta ở đâu? Địa cung, cất kỹ thất, một gã thần tộc đem Phương Vấn dẫn tới cất kỹ thất sau đó rồi rời đi. Phương Vấn có thể đi vào, bọn họ lại không được, liếc nhìn rời đi thần tộc, Phương Vấn không kịp chờ đợi đẩy cửa mà vào, không như trong tưởng tượng quang mang tùy ý. Tuy là khắp nơi để vật phẩm, nhưng mỗi một món đều ảm đạm vô quang, bày biện ra một loại sắc cho tàn. Đây là Odin đem những bảo vật này phong ấn kết quả. Nhưng mà, có một món bảo vật, lại tản ra lam quang chói mắt. Quả nhiên, cho dù mạnh như Odin cũng không có cách nào phong ấn Tesseract. Phương Vấn không nhìn những bảo vật khác đường kính đi tới đặt ở tầng trong nhất Tesseract trước. Hình lập phương trạng Tesseract tản ra lam quang chói mắt, Kenbunshoku Haki bám vào ở ma phương trên. Năng lượng kinh người ba động từ ma phương truyền lên tới. Cổ lực lượng này nếu như toàn diện bạo phát, toàn bộ Asgard thậm chí cửu đại thần khu vực đều sẽ tan vỡ. Phương Vấn kinh hãi nhìn Tesseract, ở cảm nhận của hắn trong, cái này lớn chừng bàn tay ma phương trong ẩn chứa năng lực. So với Thái Dương mạnh hơn, làm nổ mặt trời là kết quả gì? Làm nổ Tesseract là cái gì? Tràng cảnh Phương Vấn không tưởng tượng nổi. Nhưng lực phá hoại tuyệt đối so với Thái Dương lớn hơn vô số lần. Trước tìm xem cái kia giả găng tay vô cực a. Chấm ngoặc kép, Phương Vấn ép buộc chính mình rời ánh mắt. Đồ chơi này quá dễ dàng gây nên Phương Vấn tham niệm rồi. 6 viên đá vô cực a. Không biết lại có bao nhiêu người muốn có được nó. Phương Vấn đương nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ là Phương Vấn rất rõ ràng, cầm Tesseract, đừng nói có thể hay không ly khai Asgard, coi như may mắn ly khai, về sau Thanos tới trách chỉnh, cái này từ khoai đầu không có găng tay vô cực thực lực mạnh bao nhiêu Phương Vấn cũng không rõ ràng lắm, nhưng có thể trở thành là vũ trụ bá chủ cấp nhân vật, thấy thế nào cũng không phải hắn có thể đối phó, muốn sống. Tesseract cái củ khoai nóng bỏng tay này cũng đừng đụng. Nhưng nếu như có thể tìm được găng tay vô cực, vậy chớ bàn những thứ khác. Đeo bao tay vào có thể sử dụng đá vô cực. Đến lúc đó Phương Vấn thật đúng là không uổng Thanos. Tuy nói đó là một hàng giả, nhưng cũng không trở ngại Phương Vấn tìm nó. Ôm trong lòng ý niệm như vậy, Phương Vấn ở cất kỹ trong phòng bắt đầu bay lên. Sau một tiếng, Phương Vấn vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi ở gửi Tesseract trên đài. Cất kỹ thất lại lớn như vậy. Phương Vấn tìm khắp 8 lần rồi. Tay đều nhanh đập sưng lên. Cũng không có tìm được món đồ kia ở đâu. Cái này giả găng tay vô cực không sẽ là không có đặt ở cất kỹ thất à. Cái này khiến cho Phương Vấn đều có chút mơ hồ. Theo lý thuyết không nên tìm không được à. Quên đi. Vẫn là nhìn tinh không bản đồ à. Chấm ngoặc kép. Từ trên đài nhảy xuống tới, xem xét tỉ mỉ bắt đầu ma phương phía sau trên vách tường hình ảnh. Đừng xem là ấn ở trên vách tường hình ảnh, những thứ này chính là cửu đại thần vực tinh không bản đồ. 9 mặt tường đại biểu cho cửu đại thần vực tinh không bản đồ. Một ngày xuất hiện biến động, những thứ này trên vách tường đồ án sẽ tự động di động tới phù hợp thực tế chính xác vị trí. Cái này cất kỹ thất trên bản chất chính là ghi chép cửu đại thần khu vực tinh không bản đồ bảo vật. Bởi bên ngoài bền chắc không thể gầy đặc tính. Đã bị Odin dùng để chở bảo bối. Đây là Asgard. Chấm ngoặc kép. Cái này là địa cầu. Chấm ngoặc kép. Đây là Warner thần vực. Chấm ngoặc kép. Ít nhiều Ancient One truyền thụ cho tinh thần bí pháp. Làm cho Phương Vấn có thể vận dụng tinh thần lực đem cái này 9 mặt trên tường tinh không bản đồ. Nhớ kỹ, nếu không, chỉ bằng mượn trí nhớ của chính hắn lực, một bức tranh đều không nhớ được. Phương Vấn bây giờ tinh thần lực khống chế trình độ đại khái có Professor X 1/10 trình độ. Đó là một rất trình độ kinh người. Professor X tinh thần lực na là bực nào cường hãn. Trên địa cầu cường đại nhất tâm linh trưởng khống giả không phải nói chơi. Trên cả trái đất có thể ổn áp Professor X một con. Ngoại trừ đã bị Phương Vấn giết Phoenix ở ngoài. Chỉ có Ancient One cái này chí tôn pháp sư rồi. thủ hộ tinh thần vị diện mấy trăm năm Ancient One, vô luận là tinh thần lực vẫn là ma pháp đều là sâu không lường được. Nhãn hiệu lâu đời đa nguyên vũ trụ cấp cường giả, căn bản không phải Professor X có thể so sánh. Đương nhiên, Professor X năng lực cũng không phải Phương Vấn cái này mèo cao tinh thần lực người sử dụng có thể so sánh. Professor X 1/10 trình độ đủ để cho Phương Vấn làm được rất nhiều chuyện. Xác định đem cửu đại thần vực tinh không bản đồ toàn bộ ghi lại sau đó, Phương Vấn ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Tinh không bản đồ vốn là phức tạp, còn phải nhớ chín, tiêu hao quá nhiều tinh thần lực. Điều này làm cho Phương Vấn mệt chết đi. To lớn ủ rũ vọt tới. Phương Vấn mí mắt trầm trọng vô cùng, phảng phất có một tảng đá lớn đè ở phía trên giống nhau. Chậm rãi khép kín, Phương Vấn đang ngủ. Đúng lúc này, Tesseract đột nhiên run một cái, ngay sau đó tự động trôi lơ lửng, chậm rãi trôi dạt đến Phương Vấn trước người. Tesseract trên lam quang chói mắt đại thịnh, hướng phía Phương Vấn đại não chui vào. Phương Vấn trong đầu vẻ này có thể cắt đứt bất luận cái gì tinh thần dị năng lực lượng đột nhiên bạo phát, đem Tesseract lực lượng gắt gao chắn bên ngoài. Tesseract không cam lòng tỏ ra yếu kém, tiến thêm một bước gia tăng năng lượng phát ra. Cổ lực lượng này ở đá vô cực uy năng dưới từng bước bị bước lui. Tesseract cũng là Space Stone lực lượng chui vào Phương Vấn đại não. Nhu hòa lam quang bao vây Phương Vấn đại não. Ở đại não chỗ lúc sáng lúc tối, tựa hồ là đang học lấy Phương Vấn ký ức. Mấy phút sau đó, lam quang rút đi, lui trở về Tesseract trong. Bảo hộ Phương Vấn đại não cổ lực lượng kia cũng tại lúc này lần nữa bao vây Phương Vấn đại não, khiến cho không bị tinh thần hệ dị năng ảnh hưởng. Đột nhiên, Tesseract bộc phát ra năng lượng kinh người. Sáng chói lam sắc quang trụ đem Phương Vấn bao phủ. Ngất trời quang trụ xông thẳng lên trời. Quỷ dị là, cũng không có phá hư bất luận cái gì vật thể. Nếu như Captain America ở chỗ này liền sẽ phát hiện, cái này quang trụ cùng năm đó Red Skull bị trục xuất tình huống cần gì phải tương tự. Tiên trong cung, Loki sắc mặt chợt biến đổi, hướng phía cất kỹ thất vọt tới. Thor cũng trước tiên để tay xuống trên đầu sự tình chạy tới. Tesseract chạy động tĩnh thật sự là quá. Toàn bộ Asgard không ai không có thấy. Phụ thân, chuyện gì xảy ra? Thor vừa đến cất kỹ thất liền thấy Odin cau mày nhìn ngã xuống đất Tesseract cùng không có một bóng người cất kỹ thất. Phương Vấn chắc là không cẩn thận khởi động Tesseract, bị truyền đến dị thời không? Odin nói rằng, cái gì? Nhưng là hắn sao lại thế khởi động Tesseract? Thor kinh hãi, liền vội vàng hỏi. Không biết, Loki lắc đầu, phong tỏa tin tức. Tận lực trước đừng làm cho tin tức truyền tới Midgard. Ta sẽ nghĩ biện pháp đi qua ma phương tìm được Phương Vấn hạ lạc. Tốt, Thor gật đầu, xoay người đi ra ngoài đi an bài. Loki xem trên mặt đất Tesseract, trong mắt quang mang lấp lóe không yên. Thanh âm huyên náo chuyện lọt vào trong tai, đem đang ngủ say Phương Vấn thức dậy. Vào mắt là tràn đầy đám người phố. Phương Vấn nhất thời cả kinh, vội vã từ dưới đất ngồi dậy, đánh giá chung quanh. Cái này rõ ràng không phải Asgard khu nhà. Nơi đây không phải Asgard, càng giống như là địa cầu. Ta ở đâu? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.